vội ngắt lời nó, cậu có thể giải thích cho tôi nghe một chút không, chủ nhân của cậu á? Lẽ nào không phải nên là tôi sao? Cái gì mà đối tượng xem mặt cậu lựa chọn cho chủ nhân, lại còn là một trong? Còn nữa, chủ nhân của cậu ở đâu? Lẽ nào cô là ký chủ của hệ thống nhưng không có nghĩa là cô trở thành chủ nhân của hệ thống ư? Lúc trước cô cũng nghe hệ thống tiểu nhất nói chủ nhân gì gì đó, nhưng luôn không có cơ hội hỏi. Từ lúc bản hệ thống xuất xưởng đã ràng buộc chọn đời với thiếu soái rồi, thiếu soái mới là chủ nhân của bản hệ thống. Cô đừng quan tâm đến quá nhiều chuyện linh tinh, bây giờ có biết cô cũng không gặp được thiếu soái, nên cứ bắt đầu cường hóa cơ thể theo phương pháp mà bản hệ thống vừa nói với cô đi. Tề Tiểu Tô, cô cứ coi như hệ điều hành của hệ thống bị trục trặc là được rồi, một cái hệ thống thôi mà, lẽ nào còn thật sự có thể giúp chủ nhân tìm đối tượng xem mặt nữa à? Đùa cái quái gì thế? Cái kế hoạch cường hóa gì gì kia cũng đã đủ khiến cô đau đầu lắm rồi. Đầu tiên là về ẩm thực, phải phối hợp một cách nghiêm ngặt, dinh dưỡng cân đối, chủng loại đa dạng, hơn nữa phải tuyệt đối sạch sẽ, vệ sinh, nguyên liệu chế biến phải là đồ thiên nhiên không hóa chất, tươi mới, chất lượng cao. Sau những điều kiện này, cô tổng kết lại thành một kết luận, đó là tốn kém. Giờ cô làm gì có điều kiện kinh tế như thế chứ? Còn một điểm nữa, đó là phải cường hóa thể trạng, thể năng. Vấn đề này cũng có một phương pháp huấn luyện của hệ thống. Hệ thống tiểu nhất liệt kê cho cô vài cách tăng cường sức khỏe. Trong số đó, thứ duy nhất cô đọc mà hiểu được, đó là chạy bộ. Còn lại những cách khác như SIIT gì gì đó, cô hoàn toàn không hiểu gì luôn. Tốt nhất là đi đến phòng tập gym có điều kiện tốt nhất. Hệ thống tiểu nhất nói. Vâng vâng vâng, vậy tôi sẽ tìm thời gian đi hỏi giá cả của phòng tập gym trong thành phố. Cô biết ngay mà, chi phí của mấy phòng tập gym đó cực kỳ đắt đỏ. Nếu theo yêu cầu cao của hệ thống tiểu nhất, cái gì cũng phải tốt nhất thì cô cảm thấy việc này hoàn toàn là đốt tiền. Tiền tiền tiền, muốn mạng của cô luôn hay sao thế? Thế nhưng đối với sự mạnh mẽ sau khi cường hóa mà hệ thống tiểu nhất nói thì cô lại cảm thấy vô cùng hứng khởi. Nếu như không bị ức hiếp nữa, lại bảo vệ chính mình an toàn thì ai mà không tình nguyện chứ? Cô cũng không muốn cứ yếu ớt mãi thế này, giống như lúc trước Trần Đông đánh cô, mà cô muốn đáp trả cũng không phải đối thủ của Trần Đông, như thế ấm ức lắm. Có điều, dù có kế hoạch rồi, nhưng hiện giờ cô cũng chỉ có thể nhịn đau đi tắm rửa một cái, rồi vào tự xoa thuốc thôi. Vừa nãy, lúc ôm quần áo vào phòng tắm thì nhìn thấy Trần Đông đã vào bếp nấu cơm, không ngờ lại không hề gọi cô ra nấu. Tiểu Tô, ra ăn cơm. Tề Tông Bình gõ cửa, lại còn là chủ gia đình tự đến gọi cô ra ăn cơm nữa. Đây là chuyện 5 năm rồi mới có một lần đấy. Tề Tiểu Tô sẽ không để dạ dày của mình chịu uất ức. Cô đi ra mở cửa, Tề Tông Bình khẽ mỉm cười với cô. Thím cháu làm món cá sốt cà chua cháu thích nhất đấy, mau ra ăn đi. Tề Tiểu Tô đi lướt qua người ông ta, đột nhiên Tề Tông Bình giữ cánh tay cô lại. Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô giằng ra, nhưng lại không giằng thoát được. Trong lòng cô rất ấm ức, lại một lần nữa cảm thấy mình thực sự quá quá yếu. Chú hai, chú làm gì thế? Tiểu Tô, đã lâu lắm rồi cháu không về thăm bà ngoại đúng không? Lúc nào sắp xếp thời gian đi, chú hai mua ít quà cáp, cháu về thăm nhà ông bà chút. Tề Tông Bình nói câu này cũng không sợ Tề Tiểu Tô nghi ngờ. Trên thực tế, lúc trước Trần Đông thường xuyên bảo cô tới nhà ông bà ngoại ở mấy ngày, để trò chuyện bầu bạn với hai cụ. Nhưng mà, mục đích thì chính họ mới là người rõ nhất.